Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Thái Điểu cứu vớt Estipon. Cầu đề cử, Vinh Quang dẫn bóng về sau, nhìn trên đài vang lên Estipon fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Cái này tiếng hoan hô che đậy kín Santos fan hâm mộ bóng đá trước đó ồn ào náo động. Kỳ thật Estipon fan bóng đá người không nhiều. Nhưng là giờ khắc này, Santos fan bóng đá đều không có lên tiếng âm thanh, bọn hắn tất cả đều bị sợ ngây người. Vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ đến Vinh Quang vậy mà có thể trên người bọn hắn đánh vỡ. Dẫn bóng thiếu, bất quá Estipon fan hâm mộ bóng đá cao hứng như vậy. Estipon cầu thủ cùng huấn luyện viên vẫn còn không có lấy lại tinh thần. Trong tiếng hoan hô, huấn luyện viên trưởng Osvaldo sững sờ tại nguyên chỗ. Có chút không dám tin tưởng nhìn xem đã tại cầu môn bên trong bóng đá. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, có phóng viên chất vấn vì cái gì hắn sẽ kiên trì để Vinh Quang tại danh sách lớn bên trong. Khi hắn trả lời là có mục đích chiến thuật, hắn không có nói láo. Đúng là có mục đích chiến thuật. Hắn tại thứ 80 phút đồng hồ thời điểm, dùng Vinh Quang thay đổi Kaka. Cũng chính là ra ngoài mục đích này, hắn không có trông cậy vào Vinh Quang ra sân liền dẫn bóng. Hắn chỉ là hy vọng dùng Vinh tốc độ ánh sáng đến uy hiếp Santos, khiến cho Santos hậu phòng tuyến không cách nào chỉnh thể để lên. Dạng này đối Estipon cầu môn uy hiếp đã nhỏ đi nhiều. Một cái Vinh Quang tựa như là vũ khí hạt nhân, không cần cũng chỉ là đặt ở trên sân bóng, đều có thể đưa đến tác dụng vốn có. Hắn chưa hề trông cậy vào qua Vinh Quang ra sân có thể đi vào cầu. Hắn biết Vinh Quang đặc điểm, cũng biết đối phương sẽ rất dễ dàng liền hạn chế lại hắn. Nhưng đối phương vì hạn chế lại hắn, tất nhiên cũng muốn hy sinh chính mình năng lực tiến công. Osvaldo chẳng khác gì là dùng một cái Vinh Quang, liền phế đi toàn bộ Santos tiến công. Đây chính là hắn kiên trì để Vinh Quang lưu tại 18 người trong danh sách mục đích. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, Vinh Quang cái này, vũ khí hạt nhân, vậy mà mình dẫn nổ. Sẽ dùng phương thức như vậy phế đi Santos. Hiện tại Estipon 2 cầu dẫn trước Santos, tại tranh tài còn thừa lại 5 phút đồng hồ thời điểm. Cái này điểm số trên cơ bản mang ý nghĩa Santos bị tuyên án tử hình. Cái này quá vượt quá Osvaldo dự liệu. Vừa rồi cái kia, thật không phải ảo giác sao? Osvaldo quay đầu hỏi trợ lý huấn luyện viên Mauro. Mauro lắc đầu. Hắn lúc nào học được dẫn bóng? Mauro tiếp tục lắc đầu. Đội bóng bình thường huấn luyện cho Vinh Quang an bài mặc dù là dẫn bóng huấn luyện, nhưng cũng không thể sẽ nhanh đến loại tình trạng này à. Mà lại phải biết đội bóng bên trong huấn luyện mục đích chỉ là để hắn quen thuộc dẫn bóng. Đối phương diện tốc độ cũng không có cái gì yêu cầu. Nhưng nhìn vừa rồi hắn cùng Robinho, Diego đọ sức, kia rõ ràng là một cái rất nhuần nhuyễn cao tốc dẫn bóng. Mauro cùng Osvaldo đều có thể 100% khẳng định, hắn đây tuyệt đối không phải tại đội bóng bên trong học được. Lúc này, Mauro đột nhiên nghĩ đến một việc, đặc huấn, hắn kinh hỏi Osvaldo, Osvaldo cũng kịp phản ứng. Nhớ lại hắn nhìn thấy Vinh Quang mình đầy thương tích lúc cùng Vinh Quang đối thoại. Vinh Quang nói cho hắn biết mình đang tiến hành một trận đặc huấn. Lúc ấy Osvaldo đối cái này thuyết phục khịt mũi coi thường. Căn bản không tin tưởng. Hắn thậm chí còn phê bình Vinh Quang. Không muốn làm những cái kia đồ vật loạn thất bát tao. Miễn cho làm bị thương thân thể của mình. Nếu như cuối cùng không phải đội y Jose Sanchez kiểm tra Vinh Quang thân thể đều chỉ là bị thương. Ngoài ra, ngày đó Vinh Quang liền lên không được sân huấn luyện. Về sau Vinh Quang vết thương trên người càng ngày càng ít. Osvaldo cũng liền không có đem cái gì đặc huấn lại này không rời đầu sự tình để ở trong lòng. Hắn nghĩ Vinh Quang cũng bất quá là 3 phút nhiệt độ. Cho là mình tìm được cái gì đường tắt bí tịch. Khi hắn rất nhanh phát hiện cái này cái gọi là đặc huấn một chút tác dụng đều không có về sau. Liền sẽ dừng lại loại này ngu xuẩn ngây thơ hành vi. Nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Vinh Quang cũng không hề từ bỏ. mà là kiên trì được. Đồng thời, thật học có sở thành. Cái này, làm sao có thể? Dẫn bóng về sau Vinh Quang lần này không có phi nước đại chúc mừng, làm cho tất cả mọi người đều đuổi không kịp. Hắn liền đứng tại chỗ, đứng tại Santos trong cấm khu, giang hai cánh tay ngửa mặt lên trời thét dài. Trước ba trận đấu, một trận xuất ra đầu tiên, hai trận dự bị ra sân, không có một trận đấu là để hắn cảm giác lấy hết lực. Hắn luôn cảm giác mình còn có khí lực cả người không có xuất ra. Liền kết thúc, nhất là dự bị ra sân. Hắn muốn chạy, muốn bắn vọt, muốn giống trước đó mấy trận đấu như thế, dùng tốc độ đem đối thủ phòng tuyến phá tan đánh bại. Nhưng cũng tiếc hắn làm không được. Hắn lần lượt ngã sấp xuống, lần lượt bị đối phương phạm lỗi, bị hạn chế. Sau đó tranh tài liền kết thúc. Liên tục mấy trận đấu đều như vậy. Một thân tinh lực không chỗ phát tiết. Cho nên hắn mới tại bóng rừng trên đường điên cuồng chạy. Đấu vật, đem mình tại trên sân bóng không có phát tiết ra tinh lực đều dùng tại gần như tự ngược đặc huấn. Bên trong, nhưng còn chưa đủ. Ở trong trận đấu hắn vẫn là cảm giác được biệt khuất. Hắn mặc dù không xem báo giấy, thế nhưng là truyền thông dư luận thanh âm cuối cùng sẽ thông qua các loại đường tắt truyền đến trong lỗ tai của hắn tới. Tỉ như tại lúc ăn cơm trên TV để tin tức. Tỉ như tại Godo trên xe nghe được quảng bá. Hắn biết ra giới đối với hắn là cái gì đánh giá. Nhiều lời khó nghe đều có. Còn có người khuyên hắn tốt nhất chạy trở về Trung Quốc đi. Hắn đá chức nghiệp bóng đá là không có tiền đồ. Vinh Quang mặc dù bình thường sáng sủa lạc quan, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không còn cách nào khác. Bị người như thế nhục nhã, hắn cũng rất tức giận, nhưng cũng tiếc hắn không có cách nào biểu hiện ra ngoài phẫn nộ của hắn. Bởi vì tranh tài đá không tốt, cho nên kia cỗ khí một mực kìm nén, giấu ở trong lòng, hắn đều không biết mình còn có thể nghẹn bao lâu. Nhưng hắn mình biết mình là đợi không được quá lâu. Hắn không có cái kia kiên nhẫn. Hiện tại, hôm nay, rốt cục nhưng để phát tiết ra đến rồi. Thế là hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Đem trong lồng ngực bị đè nén chi khí tất cả đều phát tiết ra. Nhìn thấy Vinh Quang dạng này cái bộ dáng. Nhìn trên đài Godo cũng đột nhiên cảm động lây. Đương Vinh Quang bị người nghi vấn thời điểm. Vinh Quang đang chịu đựng áp lực. Hắn cái này làm người đại diện sao lại không phải đâu. Lecco đối với mình khinh thị, cũng là đối Vinh Quang khinh thị. Hắn lại nghĩ tới mình trước đó đối Vinh Quang đặc huấn thái độ. Đặc huấn đặc huấn đặc huấn. Gặp quỷ đặc huấn. Hắn hướng về phía Vinh Quang gào thét, hiện đang hồi tưởng lại đến giống như là một bàn tay đánh vào trên mặt của mình. Đau rát. Hiện tại qua cỡ nào đặc biệt may mắn Vinh Quang lúc trước không có nghe mình. Đình chỉ đặc huấn. Nếu không còn tại sao có thể có hôm nay. Giờ này khắc này, Godo phát hiện hắn là một người đại diện, lại còn muốn cho một cái 16 tuổi hài tử trái lại cho mình lên lớp. Hắn nhớ tới nữ nhi tối thường phàn nàn. Người đừng lấy chính mình bộ kia quá hạn tiêu chuẩn tới yêu cầu người tuổi trẻ bây giờ. Được không, ba ba, chẳng lẽ ta già thật rồi sao? Luis Fabiano, Baptista, Ricardinho, rất nhiều Estepón cầu thủ lúc này đều chạy tới. Đem Vinh Quang bao quanh ôm lấy. Cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Cái này dẫn bóng để Estepón trở về từ cõi chết. Tất cả mọi người trước đó còn căng cứng tiếng lòng cũng đều lỏng xuống. Bọn hắn thở dài ra một hơi. Có sống sót sau tai nạn cảm giác. Cho nên bọn hắn đều đến cảm tạ Vinh Quang dẫn bóng. Baptista vỗ Vinh Quang bả vai. Người mới vừa rồi là ăn may đi. Vinh, nhất định là ăn may a. Hắn chỉ là Vinh Quang dẫn bóng thoát khỏi Robinho cùng Diego hai người đuổi theo chuyện này. Tuyệt đối là ăn may. Fabiano mặt lạnh lấy gật đầu biểu thị đồng ý. Nói bậy, là ta đặc huấn thành. Vinh Quang lời còn chưa nói hết. Liền bị còn lại đồng đội xông tới. Đem hắn che mất. Về phần hắn tự nhiên cũng bị đụng trở về. Rod đứng tại bên sân. Chỉ cảm thấy lực lượng từ trong thân thể của hắn xói mòn. Kia Trung Quốc tiểu tử dẫn bóng để trận đấu này triệt để đã mất đi lo lắng. Santos chú định không cách nào thắng được so tài. Thậm chí ngay cả San đều tỷ số điểm số đều làm không được. Estipon bằng vào trận đấu này thắng lợi đem thu hoạch được thi đấu vòng tròn trước 4. Mà Santos lại không có duyên bên trong tầm Estipon Championship bán kết. Về phần hắn chính mình, tan học là hắn kết cục duy nhất. Tại Brazil, mọi người không tiếp thụ kẻ thất bại. Hắn rất không may, trở thành như thế một cái tất cả mọi người chán ghét kẻ thất bại. Nhưng là ánh mắt của hắn y nguyên chừng rất lớn trên vinh quang trận thời điểm. Hắn hoàn toàn không có fan đối phương để vào mắt. Như thế nào đối phương vinh quang thậm chí đều không cần hắn người giáo chủ này luyện chuyên môn. Làm ra chỉ thị, đám cầu thủ chính mình cũng rất rõ ràng. Như thế một cái tùy tiện liền có thể đông kết cầu thủ. Không đáng hắn lãng phí tinh lực đi chú ý. Sự chú ý của hắn là tại như thế nào tại thời khắc cuối cùng ngay cả tiến hai cầu lấy được tranh tài. Thắng lợi bên trên, nhưng ai có thể nghĩ tới đâu. Chính là cái này hắn không để vào mắt thái điểu. Lại là hắn thất bại nguyên nhân lớn nhất. Cái kia căn bản sẽ không dẫn bóng thái điểu. Vì cái gì đột nhiên là có thể đem bóng đá mang tốt như vậy. Để Robinho cùng Diego truy đều đuổi không kịp. Hắn mở to hai mắt nhìn. Chết không nhắm mắt, Robinho đứng tại bên trong vòng. Nhìn xem Estipon đám cầu thủ tại Santos cầu môn trước chúc mừng dẫn bóng. Hắn còn đang hồi tưởng vừa rồi một màn kia. Mình liều mạng chạy, làm thế nào cũng đều đuổi không kịp người Trung Quốc kia. Sau đó từ dưới chân hắn cắt bóng. Loại cảm giác này trước kia chưa bao giờ có. Coi như cái kia vinh quang tốc độ nhanh. Có thể về truy đoạn hạ mình cầu. Nhưng khi đó dẫn bóng chạy chính là mình. Vinh quang không cầu chạy tốc độ nhanh hơn chính mình ngược lại cũng bình thường. Nhưng làm sao trái lại. Đối phương dẫn bóng. Mình không cầu chạy thời điểm. Lại không được đâu. Cái này không khoa học. Robinho lắc đầu. Lẩm bẩm nói. Đứng tại bên cạnh hắn Diego nói. Có lẽ chúng ta hẳn là sớm một chút phạm lỗi. Renato vỗ cái mông từ dưới đất bò dậy. Tự nhủ phàn nàn, thật gặp quỷ, tiểu tử kia chạy thật nhanh. Robinho nhìn xem Renato nói, ta nhìn cũng không có tác dụng gì. Diego thở dài, không nói, tại vinh tốc độ ánh sáng trước mặt, thật đúng là không có gì đáng nói. Crane bên người đám tiểu đồng bạn đang ôm nhau, Kaka rốt cục có thể tiếp tục so tài. Lúc này, các nàng cũng quên đi vinh quang là các nàng người đáng ghét. Crane thì ngơ ngác nhìn Vinh Quang, nghĩ đến Vinh Quang vừa rồi dẫn bóng, nàng đột nhiên cảm thấy, giống như Kaka, bất quá nàng rất nhanh liền kịp phản ứng tên hỗn đản kia làm sao có thể cùng Kaka đánh đồng đâu. Hừ, nhất định chỉ là vận khí tốt mà thôi. Vinh Quang dẫn bóng để Estipon tại điểm số bên trên 3-1 giành trước Santos. Cái này dẫn bóng cũng làm cho trận đấu này đã mất đi lo lắng cùng ý nghĩa. Thời gian còn lại trực tiếp thành rác rưởi thời gian. Santos toàn đội bị cái này dẫn bóng đả kích không nhẹ. Bọn hắn đã triệt để không có hy vọng. Trận đấu này còn có cái gì đá đi xuống ý nghĩa. Cho nên không cần vinh quang dựa vào tốc độ uy hiếp bọn hắn. Chính bọn hắn cũng đều không công tới. Còn lại mấy phút. Santos lộ ra rất bình thường tiêu cực, liền ngay cả bọn hắn huấn luyện viên trưởng Rod đều không có làm ra bất kỳ điều chỉnh gì. Đương tranh tài tiến hành đến thứ 91 phút thời điểm. Cứ việc khoảng cách thời gian bù giờ còn có 3 phút. Trọng tài chính cũng vẫn là thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tranh tài kết thúc, Estipon tại sân khách 3-1 đánh bại Santos. Hắn mặc kệ còn lại buổi diễn điểm số như thế nào. Bọn hắn đã thu được tham gia bán kết tư cách. Tại kinh lịch mạo hiểm sau 15 phút, Estipon an toàn lên bờ. Bất quá để Estipon an toàn lên bờ người là một cái ai cũng không nghĩ tới. TV tiếp sóng lập tức, cho Vinh Quang một cái cận cảnh ống kính. Đang vẽ mặt bên trong, hắn đang cùng các đội hữu chúc mừng thắng lợi. Một cái tài học bóng đá 4 tháng thái điểu. Cứu vớt Estipon. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.